Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 563. Chương 5621. Kết thúc. Hạ Thiên Hùng cũng ra tay tiêu diệt tu sĩ Thiên Thú Tông, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Vương Mạnh Bân cũng chưa đuổi theo Diệp Đình, cùng là lôi tu, muốn đuổi kịp đối phương cũng không dễ dàng, hắn bay về phía góc tây bắc hòn đảo. Hắn dừng ở trước một tòa tháp khổng lồ màu vàng khí thế hùng vĩ. T trên bảng hiệu tòa tháp khổng lồ có khắc ba chữ to màu bạc Thiên Thú Tháp. Căn cứ tình báo Uông Như Yên truyền lại, nơi này là chỗ tàng kinh các của Thiên Thú Tông. Thứ vương gia bây giờ cần là công pháp điển tịch, trước đó cũng đã nói với Hạ Tư Băng, trừ bí pháp khai khiếu cấp cao, điển tịch khác thuộc về vương gia. Nếu là chỉ có một món trung phẩm tiên khí thuộc về Hạ gia. Cửa Thiên Thú Tháp đóng chặt, Vương Mạnh Bân tùy tay phát ra một tia sét màu bạc thô to, đánh mở cửa. Đi vào, Hạ Thiên Hùng lấy ra một bức tranh cuộn tròn màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, bức tranh cuộn tròn sáng lên một mảng hào quang vàng óng, mấy ngàn tu sĩ Hạ gia bay ra, phân tán, thu thập tài nguyên tu tiên. Vương Thanh Sơn cũng lấy ra bảo vật không gian, thả ra mấy ngàn tộc nhân, để bọn họ thu thập tài nguyên. Trên tay Hạ Tư Băng nắm một thanh đoạn kiếm ánh vàng rực rỡ, vẻ mặt kích động. Hạ gia ngã xuống ba tu sĩ chân tiên, báo hỏng một món hạ phẩm tiên khí loại phòng ngự. Cũng may đánh hạ Thiên Thú Đảo, bằng không thi thiệt thòi lớn. Có phá tiên kính bảo vật này, Hạ gia về sau đối phó thế lực khác, chỉ có tiên trận bậc một thoải mái hơn nhiều. Vương Thanh Sơn bay tới, Hạ Tư Băng thu hồi đoạn kiếm màu vàng. Vương đạo hữu thần thông quảng đại, thật sự làm thiếp thân mở rộng tầm mắt rồi. Hạ Tư Băng tán dương. Đám người Vương Thanh Sơn, Công Tôn Dung, Vương Thanh Phong và Nghe Thiên Long liên thủ, tiêu diệt tam thủ hàng giao, đủ để chứng minh thực lực của bọn họ. Nàng hoài nghi bốn người bọn Vương Thanh Sơn đều mở ba khiếu, bằng không không dễ dàng tiêu diệt tam thủ hàng giao như vậy. Về phần Vương Thanh Sơn mở khiếu thứ tư, nàng không nghĩ hướng phương diện này. Chân tiên sơ kỳ mở khiếu thứ tư, đệ tử hạch tâm thế lực lớn bọn cựu tiên tông mới có loại đại ngộ này. Vương gia lập tộc mới bao nhiêu năm, tu sĩ chân tiên Hạ gia mở bốn khiếu cũng đến trên một bàn tay. Bọn người Vương Thanh Sơn đều mở khiếu thứ ba, bằng vào bảo vật cùng kiếm trận. Vẫn có cơ hội tiêu diệt tam thủ hàng giao. Ít khó địch lại nhiều, thực lực tam thủ hàng giao có mạnh nữa, đối mặt kẻ địch gấp mấy lần cũng có thể bị giết. Hạ phu nhân quá khen rồi, nói tốt rồi, toàn bộ cây tiên quả thuộc về chúng ta. Vương Thanh Sơn nói, Uông Như Yên lợi dụng truyền tiên bàn đưa tin cho hắn, bọn họ có thể nắm giữ không ít tình báo quan trọng, bằng không dễ dàng đánh hạ Thiên Thú Đảo như vậy. Tin tức cũng là tài nguyên tu tiên. Vương Thanh Sơn cùng Hạ Tư Băng xác định phân chia tài vật. Thiết thân đã nói là làm, về sau còn có cơ hội hợp tác, Hạ Tư Băng cười nói. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, hắn nhìn Thiên Thú Đảo tràn ngập vết thương. Trong đầu không khỏi hiện ra một ý nghĩ đáng sợ, nếu kẻ địch mang theo bảo vật tương tự phá tiên kính công kích Thanh Liên Đảo có thể ngăn được không? Thiên Thú Tông dùng trung phẩm tiên khí làm trận khí, phóng ra kiếm khí tích góp mấy trăm vạn năm. Thoải mái phá hủy một món hạ phẩm tiên khí loại phòng ngự, đánh tan mười mấy tu sĩ chân tiên công kích, hơn nữa tiêu diệt ba vị chân tiên. Điều này làm hắn nhớ tới hộ tông đại trận của hạ giới Thái Nhất Tiên Môn, lấy Thái Nhất kiếm làm trận khí, chôn lưỡi kiếm tích góp kiếm khí, lúc nguy nan phóng ra kiếm trận đối địch. Nếu là tu sĩ kim tiên vô ý, cũng có thể bị đại trận của Thiên Thú Tông tiêu diệt, cũng may đây là công kích có tính chất một lần. Trừ kiếm, tiên khí khác cũng có thể dùng để làm trận khí. Có một số thế lực không có trung phẩm tiên khí, vậy lấy một bộ hạ phẩm tiên khí, bố trí tiên trận đối địch. Canh kim diệt tiên trận có thể phóng ra kiếm khí tích góp nhiều năm, tiên trận khác thủ đoạn công kích không giống nhau, có lẽ là hỏa, có lẽ là mộc, có lẽ là lôi pháp, hoặc là dẫn động tinh thần lực diệt địch. Bình thường mà nói, trận khí sẽ không tùy tiện hoạt động, bây giờ cao tầng Thiên Thú Tông phần lớn đều bị giết, Hạ Tư Băng mang đi canh kim diệt tiên trận cùng khí cụ bài trận. Bộ trận pháp này có thể đưa về Hạ gia, nhưng muốn phát huy ra uy lực, ít nhất cần mấy chục vạn năm. Hạ phu nhân, hòn đảo đánh hạ xử trí như thế nào, chúng ta trả giá không ít, sẽ không cứ như vậy rời khỏi chứ? Vương Thanh Sơn mở miệng hỏi. Hạ Tư Băng cười cười, nói, thứ ăn đến miệng, nào có đạo lý nhổ ra. Thiên Thú Tông còn có một số tu sĩ chân tiên, chẳng qua không đủ gây sợ hãi, đừng nói đối với Hạ gia chúng ta. Cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với vương gia các ngươi. Mười tu sĩ chân tiên tập kích Thanh Liên Đảo, toàn quân bị diệt, có thể thấy được thực lực vương gia mạnh bao nhiêu. Nói lời trong lòng, Hạ Tư Băng rất vui vẻ, có vương gia cường biện này, Hạ Gia về sau ở quần đảo Bạch Lộc quyền lên tiếng lớn hơn nữa, có thể không nhìn Bạch Gia. Cần báo lên Cửu Tiên Tông chứ? Vương Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên, loại chuyện này không giấu được Cửu Tiên Tông, cũng không cần thiết giấu giếm, công thành chiếm đất, chúng ta cũng sẽ có phần thưởng, nhưng cần nộp lên một bộ phận địa bàn, đây là quy củ. Hạ Tư Bang nói, dựa theo quy định của Cửu Tiên Tông, thế lực phụ thuộc mở rộng lãnh thổ, Cửu Tiên Tông sẽ thu đi bộ phận địa bàn làm hồi báo, thế lực phụ thuộc có thể được thưởng, ví dụ như tài liệu luyện khí, tiên khí tiên đan tiên trận vân vân. Đúng rồi, Vương Đạo Hữu, sự tồn tại của phá tiên kính, hy vọng các ngươi đừng truyền ra ngoài, tin tức truyền ra, không có lợi đối với chúng ta. Hạ Tư Bang nhắc nhở, nếu như bị Cửu Tiên Tông biết sự tồn tại của phá tiên kính, Hạ Gia chưa chắc giữ được phá tiên kính. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, hắn cũng biết giá trị của phá tiên kính. Trừ canh kim trảm linh kiếm, Thiên Thú Tông còn có 3 món trung phẩm tiên khí, 2 món phụ trợ, 1 món trung phẩm tiên khí khác bị hao tổn nghiêm trọng. Vương gia được chia 2 món trung phẩm tiên khí, 1 món phụ trợ tiên khí, 1 món tiên khí bị hao tổn nghiêm trọng. Tin tức một trận chiến này nhanh chóng truyền lưu ra, thế lực phụ thuộc của Cửu Tiên Tông cùng Hạo Nguyệt Minh đều bị cảm thấy khiếp sợ. Hạ Gia cùng Vương gia tuyên bố, bọn họ trả giá thê thảm nặng nề trời giá, mới đánh hạ Thiên Thú Đảo. Bên ngoài tập trung tầm mắt ở trên thân Hạ Gia, cái này cũng rất bình thường, Hạ Tư Băng là tu sĩ chân tiên hậu kỳ, Hạ Gia truyền thừa lâu đời. Một lần này đánh hạ Thiên Thú Đảo, bên ngoài cho rằng Hạ Gia bỏ nhiều sức, Vương Gia chỉ là được kéo theo ăn ké. Vương Gia và Hạ Gia đều không phủ nhận, bên ngoài càng xem nhẹ Vương Gia, đối với bọn họ càng có lợi. Môi hở răng lạnh, Trần Nguyên Tộc biết được việc này, nhờ cả tộc lui về mấy chục ức dặm, thế lực phụ thuộc cũng di chuyển theo. Bảo vật không gian ở tiên giới không tính là vật hiếm lạ, dẫn theo cả gia tộc hoặc chủng tộc di chuyển rất tiện. Ngoài ra, Trần Nguyên Tộc hướng Hạo Nguyệt Minh cầu viện, Hạo Nguyệt Minh phái thế lực phụ thuộc chi viện Trần Nguyên Tộc. Vương gia và Hạ gia tiếp thu hơn phân nửa địa bàn của Trần Nguyên Tộc cùng Thiên Thú Tông, Bạch gia cùng Thủy Mị Tộc chỉ được uống mấy ngụm canh, nhưng bọn họ đã rất thỏa mãn. Bọn họ tổn thất nhỏ đến mức xem nhẹ không tính. Cửu Tiên Tông biết được việc này, phái Cao Vân Hải cùng Giang Thiên Minh tới điều tra việc này, sau khi xác nhận không có sai lầm, thu hồi một ít địa bàn, thưởng cho đám người Hạ Tư Băng một vài thứ. Thiên Thú Đảo, Thiên Thú Điện. Cao Vân Hải ngồi ở trên chủ tọa, Giang Thiên Minh, Vương Thanh Sơn, Hạ Tư Băng, Bạch Nhất Long, Đông Nhược Thủy ngồi ở một bên. Hạ Phu Nhân, Vương Đạo Hữu, Bạch Đạo Hữu, Đông Phu Nhân, chúc mừng các ngươi lấy được Thiên Thú Đảo, dựa theo Cửu Tiên Tông chúng ta quy định, cần thu đi một ít địa bàn, làm bồi thường, các ngươi có thể lấy một ít tài nguyên tu tiên. Cao Vân Hải mở miệng nói, nếu chiến sự mở rộng, nói không chừng Cửu Tiên Tông phải liên lụy vào, thu đi một ít địa bàn cũng là áp chế thế lực phụ thuộc, phòng ngừa bọn họ phát triển quá nhanh. Bốn người bọn Hạ Tư Băng đều lấy ra một cái thẻ ngọc, đưa cho Cao Vân Hải, thẻ ngọc ghi lại là tài liệu bọn họ cần. Hạ gia và Vương gia đánh hạ nhiều hòn đảo nhất, thưởng hậu hĩnh, Bạch gia và Thủy Mị tộc chiến quả không lớn, thu hoạch rất ít. Thiên Thú Tông có một cây Hạo Nguyệt tiên quả, còn chưa kết quả, Hạo Nguyệt tiên quả lúc trước hái dùng để ủ rượu. Vương gia đòi vài loại tiên quả chu kỳ sinh trưởng so với Hạo Nguyệt tiên quả dài hơn, đã có 3 loại, chủ yếu dùng để luyện đan. Cao Vân Hải xem xét nội dung 4 tấm thẻ ngọc, thứ Hạ gia đòi khá nhiều, dù sao lần đại chiến này là Hạ gia chủ đạo. Hạ gia bỏ không ít sức, tiếp theo là Vương gia. Đây là làm thủ tục cho có, Vương Thanh Sơn cùng Hạ Tư Băng đã sớm liên hệ Cao Vân Hải, bàn bạc một phen tài nguyên đòi lấy. Hạ gia và Vương gia công lao lớn nhất, Giang sư đệ, dựa theo quy định của bản tông, bọn họ trong 10 vạn năm không cần cống nạp, hạn mức của bọn họ để thế lực phụ thuộc khác bỏ ra đi. Cao Vân Hải nhìn về phía Giang Thiên Minh, mở miệng nói, Cửu Tiên Tông cổ vũ thế lực phụ thuộc mở rộng địa bàn. Dù sao Cửu Tiên Tông sẽ lấy đi một ít địa bàn, so với những địa bàn này vài lần cống nạp không tính là gì. 10 vạn năm, có phải quá dài rồi hay không? Giang Thiên Minh nhíu mày nói, như vậy, chỉ có thể trưng thu từ thế lực phụ thuộc khác nhiều tài nguyên tu tiên một chút, thế lực khác khẳng định có oán hận. Ta cũng là dựa theo tông quy của bản tông làm việc, thế lực khác không phục, bảo bọn họ cũng mở rộng địa bàn. Cao Vân Hải giọng điệu trầm trọng, hắn là điện chủ chấp sự điện. Quyền giải thích ở trên tay hắn. Giang Thiên Minh gật gật đầu, xem như đáp ứng. Các ngươi cẩn thận một chút, Hạo Nguyệt Minh có thể sẽ tổ chức nhân thủ đánh trở về, tăng mạnh đề phòng. Đúng rồi, qua một đoạn thời gian nữa, Cửu Tiên Tông, Bách Luyện Đảo cùng Tuyết Tinh tộc liên thủ tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, lấy ra không ít thứ tốt, nghe nói có trung phẩm tiên khí xuất hiện. Các ngươi có thể phái người tham gia, còn có thể kết bạn một ít đạo hữu. Cao Vân Hải nói, Tuyết Tinh tộc là một trong 9 thế lực lớn của Thiên Thần Hải vực, cao thủ nhiều như mây, quan hệ với Cửu Tiên Tông không tệ. Bốn người bọn Hạ Tư Băng cảm ơn một tiếng, đáp ứng. Nói chuyện phím chốc lát, Giang Thiên Minh, Bạch Nhất Long và Đông Nhược Thủy liền cáo từ rời khỏi. Cao đạo hữu, đa tạ ngươi nhắc nhở, đây là một chút tâm ý của ta cùng Vương đạo hữu, không cần quá bận tâm. Hạ Tư Băng lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, đưa cho Cao Vân Hải. Trong vòng tay trữ vật chứa hơn 3 vạn khối tiên nguyên thạch, còn có một chút tiên dược tiên quả cùng 5 món hạ phẩm tiên khí. Trong kho báu Thiên Thú Tông có không ít thứ tốt, chỉ riêng tiên nguyên thạch đã có mấy chục vạn, còn có hạ phẩm tiên khí, tiên dược tài liệu luyện khí các thứ. Thần thức Cao Vân Hải đảo qua, kinh ngạc nói, Hạ phu nhân, Vương đạo hữu, cái này quá quý trọng rồi nhỉ. Chúng ta về sau còn có rất nhiều nơi cần phiền Cao đạo hữu, tuyệt không quý trọng, Cao đạo hữu chê ít phải không? Vương Thanh Sơn khách sáo nói, so với thu hoạch của bọn họ, cho Cao Vân Hải chút đồ không tính là gì. Có được sẽ có mất, có Cao Vân Hải điện chủ chấp sự điện này chiếu cố, Hạ gia và Vương gia có thể giảm bớt không ít phiền toái. Đều trách ta sơ sót, Cao đạo hữu. Hạ Tư Băng lại lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu trắng, bị Cao Vân Hải từ chối. Tu sĩ chân tiên bình thường muốn kiếm được hơn 3 vạn khối tiên nguyên thạch rất khó khăn, mà Cao Vân Hải chỉ là nói mấy câu. Hỗn độn đại lục có chút không yên ổn, các ngươi mau chóng bình ổn chiến sự, đừng gây ra động tĩnh quá lớn. Nếu chiến sự hỗn độn đại lục thăng cấp, có thể sẽ lại điều động tu sĩ chân tiên tham chiến. Các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, tận khả năng tăng lên thực lực của mình, ở hội đấu giá được thêm một ít tài nguyên tu tiên. Cao Vân Hải nhắc nhở, ba thế lực lớn liên thủ tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, một là mượn cơ hội này bán ra một ít tài nguyên tu tiên, hai là mượn cơ hội thu thập tài liệu quý hiếm. Ba là trao đổi với nhau, để tiểu bối làm quen nhau một phen, lại điều động tu sĩ chân tiên đi hỗn độn đại lục. Vương Thanh Sơn nhíu mày, xem ra Cửu Tiên Tông ở hỗn độn đại lục phát triển không thuận. Đúng vậy, nhưng việc này không có bao nhiêu người biết, các ngươi đừng truyền ra ngoài, tận khả năng nâng cao thực lực. Cao Vân Hải nói, đa tạ Cao đạo hữu nhắc nhở, chúng ta biết làm thế nào. Hạ Tư Băng đáp ứng, nói chuyện phím chốc lát, Cao Vân Hải liền rời khỏi. Vương Thanh Sơn và Hạ Tư Băng cũng rời khỏi Thiên Thú Điện. Vương Thanh Sơn tới một tòa trang viên yên tĩnh, đám người Vương Thanh Phong đang ngồi ở trong đình đá nói chuyện phiếm. Thanh Phong, Mạnh Bân, các ngươi mang tài nguyên tu tiên chúng ta đạt được đưa về Thanh Liên Đảo, ta dẫn người lưu thủ Thiên Thú Đảo. Vương Thanh Sơn phân phó, Vương gia phải mau chóng nâng cao thực lực, có lô tài nguyên tu tiên này, Vương gia phát triển thoải mái hơn rất nhiều. Vương Thanh Phong và Vương Mạnh Bân lên tiếng đáp, đứng dậy rời khỏi. Trần đạo hữu, Nghe đạo hữu, Lý đạo hữu, Công Tôn đạo hữu, cho mỗi người các ngươi một hòn đảo có tiên mạch bậc 1, ngoài ra, cho các ngươi thêm 200 hòn đảo. Vương Thanh Sơn nói, một trận chiến này, Vương gia đạt được hơn 3.000 hòn đảo có tiên mạch bậc 1 đã có 25 đảo, Trần Nguyệt Dĩnh, Nghe Thiên Long, Công Tôn Dung, Lý Thanh Hoang, Tứ Quý Kiếm Tôn, Lam Phúc Không, Tư Lỗi đều đạt được một hòn đảo có tiên mạch bậc 1, cho bọn họ thành lập thế lực. Quân gia cũng có phần, dù sao cũng là mẫu tộc của Uông Như Yên. Nhìn từ vị trí, hòn đảo cho bọn họ đối với Thanh Liên Đảo hình thành xu thế bảo vệ xung quanh, nếu có kẻ địch mạnh muốn đối phó Vương gia, cần đánh hạ địa bàn của bọn họ. Hòn đảo ở tiên giới nhìn là tài nguyên trên đảo cùng diện tích, mà không phải số lượng. Trừ hòn đảo, Vương gia còn đạt được 2 tòa tiên quặng bậc 1, Hạ gia đạt được 3 tòa, Bạch gia và Thủy Mị tộc cùng chiếm 1 tòa tiên quặng bậc 1. Chịu lực lượng pháp tắc cùng vị diện ảnh hưởng, mạch khoáng tiên giới rất khó di chuyển, kim tiên vận dụng trung phẩm tiên khí cũng khó di chuyển tiên quặng bậc 1. Mảnh vỡ tiên giới là từ tiên giới ngã xuống, tiên khí đang chậm rãi tan rã, trải qua mấy chục vạn năm diễn biến, tiên quặng bậc 1 trở nên buông lỏng, lúc này mới có thể di chuyển tiên quặng bậc 1. Về sau chúng ta ăn cơm trong cùng một nồi, mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Lam Phúc Không giơ lên chén trà, cười nói, một trận chiến này hắn chính là góp mặt cho có, công lao thua xa Nghe Thiên Long, Trần Nguyệt Dĩnh. Lam gia ở hạ giới chính là thế lực phụ thuộc Vương gia, đến tiên giới cũng không ngoại lệ. Dù sao Vương gia một lần này đạt được không ít tài liệu bài trận, có thể mang nhiều tòa linh mạch bậc 8 tấn thăng làm tiên mạch bậc 1, cho Lam Phúc Không một hòn đảo có tiên mạch bậc 1 không tính là gì. Đám người Trần Nguyệt Dĩnh đều giơ chén trà cùng ly, có thể đạt được một khối địa bàn để phát triển, bọn họ đều rất vui vẻ. Thanh Niên Đảo, phòng nghị sự. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở bên trên, Vương Vĩnh Thiên, Vương Thanh Phong, Liễu Hồng Tuyết mấy chục vị tộc lão chia ra ngồi ở hai bên, vẻ mặt nghiêm túc. Vương Thanh Phong và Vương Mạnh Bân lấy tốc độ nhanh nhất, mang tài nguyên tu tiên đoạt được vận chuyển về Thanh Liên Đảo, bây giờ tiến hành tổng kết sau cuộc chiến. Một trận chiến này, thần binh đường phát ra 35 món hạ phẩm tiên khí, bao gồm 3 món hạ phẩm tiên khí loại phi hành, chế phù đường lấy ra 20 tấm tiên phù bậc 1, dùng mất 8 tấm. Linh thực đường xuất động hơn 500 linh thực phu, di dời linh thực tiên thực. Thiên trận đường lấy ra 5 bộ tiên trận bậc 1, chủ yếu dùng cho di dời linh dược tiên dược. Vạn công đường xuất động 6 vị tu sĩ chân tiên. Vương Vĩnh Thiên chậm rãi nói, mỗi đường khẩu đều góp sức, hoặc trực tiếp phái người, hoặc lấy ra tài nguyên tu tiên, ví dụ như tiên khí tiên trận tiên phù, hoặc phụ trách công tác tình báo. Lúc ở hạ giới, khai chiến cần điều động tài nguyên, trực tiếp từ trong kho báu gia tộc lấy, không thể điều động cảm giác vinh dự tập thể của tộc nhân. Bây giờ vương gia thay đổi sách lược, các đường khẩu bỏ người bỏ sức, đường khẩu bỏ sức nhiều trọng thưởng, đường khẩu làm không tốt người phụ trách bị phạt. Như vậy, mỗi một vị tộc nhân đều có thể ở trên cương vị của mình tỏa nhiệt tỏa sáng. Lấy thần binh đường làm ví dụ, bảo vật thần binh đường luyện chế ra ở trong chiến sự phát huy tác dụng trọng đại, gia tộc trọng thưởng. Tất cả mọi người của thần binh đường có thể đạt được một phần tài nguyên tu tiên, số lượng ít nhiều mà thôi. Nếu là thần binh đường bị phạt, mọi người cùng nhau bị phạt, vinh nhục một thể. Tông môn tu tiên cũng tương tự, khác nhau là tông môn tu tiên chia làm bao nhiêu đỉnh núi, hoặc bao nhiêu điện. Như vậy có thể điều động đầy đủ tài nguyên tu tiên, hiệu quả và lợi ích lớn nhất hóa, cũng có thể đề cao tính tích cực của các đệ tử. Một lần này đạt được hơn 800 cây tiên mộc 20 vạn năm trở lên có hơn 600 cây, tiên mộc 100 vạn năm trở lên 15 cây, 2 tòa tiên quặng bậc 1, 3 cái bí cảnh, công pháp tiên gia hơn 500 môn, công pháp tốt nhất là vạn thú tiên kinh, tổng cộng có 36 tầng, thiên thú tông chỉ có 33 tầng đầu. Là tổ sư lập phái Thiên Thú Tông từ Hỗn Độn Đại Lục đạt được, 3 tầng công pháp sao không biết tung tích. Huyền Linh Tiên Kinh tổng cộng có 33 tầng, Nghe Đạo Hữu lấy đi bộ công pháp này, công pháp loại ảo thuật, Càn Thổ Trấn Tiên Công là công pháp thổ thuộc tính, Trần Bạn Đạo Hữu lấy đi, Thiên Thú Đại Pháp cho Công Tôn Đạo Hữu, Trọng Thủy Kiếm Kinh cho Lý Đạo Hữu, Thiên Âm Tiên Kinh là công pháp âm luật, tổng cộng có 33 tầng. Thanh Nguyệt Kiếm Kinh tổng cộng có 36 tầng. Chỉ có công pháp tu luyện 30 tầng đầu, Trảm Tiên Bảo Điện giống với Thanh Nguyệt Kiếm Kinh. Vương Vĩnh Thiên chậm rãi nói, một lần này thu hoạch lớn nhất là đạt được không ít công pháp tiên gia, đây là thứ vương gia đang rất thiếu, còn có không ít công pháp điện tịch. Thiên Thú Tông có 28 môn bí pháp khai khiếu cấp bậc cao nhất là Huyền Khiếu Bảo Điện, nhiều nhất có thể mở 5 khiếu, 11 môn bí pháp mở 1 khiếu, 5 môn bí pháp mở 3 khiếu, 4 môn bí pháp mở 4 khiếu. Đám người Trần Nguyệt Dĩnh, Nghe Thiên Long, Công Tôn Dung cùng Lý Thanh Hoang lấy bí pháp mở khiếu thứ tư, bọn họ cần tản đi khiếu mở bây giờ, thu thập tài liệu một lần nữa khai khiếu, tốn thời gian tốn sức. Tộc nhân vương gia đại thừa trở lên dùng là Huyền Anh khai khiếu đại pháp, tu sĩ đại thừa nhiều nhất có thể đạt được phương pháp tu luyện mở 3 khiếu, tu sĩ chân tiên nhiều nhất có thể đạt được phương pháp tu luyện mở 5 khiếu. Vương Trường Sinh nghiêm khắc bảo hộ Huyền Anh khai khiếu đại pháp, phòng ngừa người ngoài nắm giữ nội dung công pháp. Thế lực khác cũng tương tự. Bọn họ giết đám người từ Nhất Phong, Sư Hồn, đối với Nguyên Anh của họ, đạt được khẩu quyết tu luyện mấy khiếu đầu bí pháp khai khiếu bọn họ tu luyện. Bí pháp khai khiếu khác, vương gia giữ lại cho khách khanh, hoặc cung phụng, gia tộc, cũng sẽ thu thập tài liệu khai khiếu bí pháp khai khiếu khác cần. Một lần này mọi người làm đều rất không tệ. Vĩnh Thiên, mang một ít tài nguyên tu tiên pháp cho các đường khẩu, luyện chế tiên đan, tiên khí, tiên trận cùng tiên phù nhiều hơn. Tận khả năng đề cao thực lực bản thân. Vương Trường Sinh phân phó, thần binh đường đạt được một ít tài liệu luyện khí, giao cho luyện khí sư luyện khí, tài liệu luyện khí khác, hoặc dùng để bồi dưỡng luyện khí sư mới, hoặc dùng để trao đổi, công lao càng lớn, thu hoạch càng nhiều. Không phải mang toàn bộ tài liệu luyện khí đạt được giao hết cho thần binh đường, có một số tài liệu có thể lấy để trao đổi, hoặc là bán, đường khẩu khác cũng tương tự. Túy Tiên Đường phụ trách ủ rượu, lấy linh dược tiên dược làm tài liệu chính, linh dược tiên dược cũng có thể lấy để luyện đan, hai đường khẩu liền có cạnh tranh, đường khẩu nào làm tốt hơn. Đạt được càng nhiều tài nguyên, tộc nhân tương ứng đường khẩu đãi ngộ càng hậu hĩnh. Vâng, lão tổ tông. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng. Nói một ít lời cổ vũ, Vương Trường Sinh tuyên bố tan họp, bảo bọn họ đi làm việc. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên vừa trở lại Thanh Liên Phong, Vương Thanh Linh đã tới, nàng vẫn là đại thừa kỳ. Cửu thúc, quả trứng linh thú kia ấp nở rồi. Vương Thanh Linh hưng phấn nói, vung nhẹ cổ tay một cái, một đạo hào quang màu đen bay ra, rơi trên mặt đất, hiện ra một con ngũ trảo cự long màu đen, ngoài thân không có một miếng vải nào, trải rộng gai xương bén nhọn, bốn long trảo tỏa ra một mảng hào quang màu bạc. Đây là mộng. Ngôn Như Yên kinh ngạc nói. Mộng yểm là một trong những chân linh, đương nhiên, mộng yểm trước mắt không phải chân linh. Mộng yểm lấy mộng làm thức ăn, có thể khiến kẻ địch rơi vào không gian mộng cảnh, do mộng yểm chế tạo, rất khó thoát vây. Mộng yểm có thể tìm hiểu mộng pháp tắc, thực lực mạnh mẽ. Vương Thanh Linh cười tươi như hoa, Vương Thanh Bạch là do mãng xà tiến hóa thành dao, mà ngoại hình của mộng yểm là rồng. Một tiếng long ngâm vang dội cất lên. Con rồng khổng lồ màu đen hóa thành một bé gái áo đen trắng trẻo hồng hào. Mộng yểm bây giờ độ tinh thuần huyết mạch đạt tới 7, tương đối khủng bố, trực tiếp hóa thành hình người, tiềm lực cực lớn. Mộng, khó trách. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, Quảng Hàng Tự xuất thân Nam Cung tiên tộc, có thể khiến hắn thận trọng đối đãi như thế, quả nhiên không phải linh thú bình thường. Độ tinh thuần huyết mạch của nàng ấy là bao nhiêu? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. 7, cháu đặt tên cho nàng ấy là Vương Mộng. Vương Thanh Linh cười nói, mộng yểm sở trường chế tạo mộng cảnh, bồi dưỡng lên, tuyệt đối là một trợ lực lớn. Thanh Linh, bồi dưỡng nàng ấy cho tốt, về sau nàng ấy có thể trở thành phụ tá đắc lực của cháu. Mộng Như Yên dặn dò. Vương Thanh Linh đáp ứng, nàng đương nhiên biết mộng yểm lợi hại bao nhiêu. Đúng rồi, bọn Thanh Sơn từ Thiên Thú Tông đạt được không ít công pháp tiên gia, cháu để nàng ấy tu luyện Vạn Yêu Tiên Kinh đi. Vương Trường Sinh đề nghị. Vạn Yêu Tiên Kinh tổng cộng có 36 tầng, Thiên Thú Tông chỉ có công pháp 27 tầng đầu, thích hợp đại bộ phận yêu thú tu luyện. Vương Thanh Linh có thể tu luyện Vạn Thú Tiên Kinh, Vương Thanh Bạch và Vương Mộng tu luyện Vạn Yêu Tiên Kinh, hai môn công pháp chỉ khác một chữ, thứ trước là công pháp Ngự Linh Sư tu luyện, thứ sau là công pháp yêu thú tu luyện. Bọn người Vương Thiền, Vương Thuôn Thiên đều có thể tu luyện Vạn Yêu Tiên Kinh, có công pháp riêng, thần thông của bọn họ sẽ càng mạnh. Vương Thanh Linh đáp ứng, có Vương Thanh Bạch và Vương Mộng giúp đỡ, thực lực của nàng đề cao trên diện rộng. Nói chuyện phím chốc lát, Vương Thanh Linh cáo từ rời khỏi. Xích Hồng Đảo ban đầu là cứ điểm quan trọng của Trường Nguyên tộc, sau khi Thiên Thú Đảo bị đánh hạ, Trường Nguyên tộc một cây chẳng chống vững nhà, di chuyển tổ địa đến Xích Hồng Đảo, chắp tay nhường cho người ta đại bộ phận địa bàn. Xích Hồng Điện, một ông lão áo bào vàng thân hình cao lớn ngồi ở trên chủ tọa, mặt vuông mắt to, đôi mắt không giận tự uy. Lão tổ Trường Nguyên tộc Phú Hâm, chân tiên hậu kỳ. Diệp Đình ngồi ở một bên, nhíu mày. Nguyên phu nhân, Lưu đạo hữu thật sự là nói như vậy. Diệp Đình có chút khó có thể tin nói. Không sai, nhiều thế lực phụ thuộc của Hạo Nguyệt Minh lọt vào tập kích, Thiên Thần Phái một trong 10 đại thế lực phụ thuộc tổn thất hơn 50 vị tu sĩ chân tiên. Một thiếu phụ váy đỏ dáng người đầy đặn mở miệng nói. Nguyên Yến, chân tiên trung kỳ, hộ pháp trưởng lão Trường Nguyên tộc. Thiên Thần Phái là một trong 10 thế lực lớn của Hạo Nguyệt Minh, có tu sĩ Kim Tiên tọa trấn, lọt vào thế lực phụ thuộc của Cựu Tiên Tông và Bách Luyện Đạo công kích, phe tham chiến đều có tu sĩ Kim Tiên tọa trấn. So sánh với nó, chiến sự quần đảo Kim Hô không đáng kể chút nào. Tổn thất hơn 50 tu sĩ chân tiên, Thiên Thần Phái không chịu nổi như vậy. Diệp Đình Nghi hoặc nói, Băng Hoàng tộc, Kỳ Gia, Thiên Đao cùng 3 thế lực lớn liên thủ đối phó Thiên Thần Phái. Thiên Đao chân quân đã tiến vào Kim Tiên Kỳ, Thiên Thần Phái bị mất hơn phân nửa địa bàn, tổn thất lớn hơn chúng ta. Nguyên Yến nói, Kỳ Gia là một trong 10 đại thế lực phụ thuộc của Cựu Tiên Tông, có 3 tu sĩ Kim Tiên, là thế lực phụ thuộc thực lực mạnh nhất của Cựu Tiên Tông, Thiên Đao Cung là thế lực phụ thuộc của Bách Luyện Đảo. Thiên Đao chân quân, hơn 10 vạn năm trước, người này vẫn là chân tiên hậu kỳ, nghe nói bị Bách Luyện Đảo mộ binh đi hỗn độn đại lục, không ngờ hắn đã tiến vào Kim Tiên Kỳ. Diệp Đình kinh ngạc nói, nhắm chừng hắn ở hỗn độn đại lục có cơ duyên đi. Mộ Dung gia, Cửu Tiên Tông đều phát tích ở hỗn độn đại lục, Thiên Đao chân quân có thể tiến vào Kim Tiên Kỳ cũng không kỳ quái, nhưng như vậy, chúng ta chỉ có thể nhịn xuống cục tức này. Phú Hâm thở dài nói, Băng Hoàng tộc, Kỳ Gia, Thiên Đao cùng liên thủ đối phó Thiên Thần Phái, sức chú ý của Hạo Nguyệt Minh đều ở trên Thiên Thần Phái, không để ý tới bọn họ, có thể bảo vệ được bọn họ đã không tệ rồi. Tạm thời đừng hy vọng phản công. Diệp Đình thở dài một hơi, không có Hạo Nguyệt Minh hỗ trợ, bọn họ là không thể đoạt lại địa bàn đã mất, thời gian dài, càng sẽ không có ai giúp Thiên Thú Tông xây dựng lại, trừ phi tu sĩ Thiên Thú Tông lấy ra trọng bảo, hoặc tài nguyên tu tiên đặc biệt quý hiếm. Ba thế lực lớn vì sao đột nhiên đối phó Thiên Thần Phái, mà không phải đối phó thế lực khác? Diệp Đình tò mò hỏi. Nghe nói là vì một bộ tiên trận bậc 2, cũng có ý kiến là trung phẩm diệt tiên pháo. Nguyên Yến nói, một món trung phẩm tiên khí 1.000.000 khối tiên nguyên thạch trở lên, trung phẩm tiên khí tốt một chút phải 10.000 tiên nguyên thạch, một bộ tiên trận bậc 2 cần 10.000 tiên nguyên thạch, giá cả đắt đỏ. Diệt tiên pháo là một loại tiên khí đặc thù, trận pháp cùng thuật luyện khí kết hợp, độ khó luyện chế rất cao, tài liệu khó tìm. Diệt tiên pháo chia làm hạ trung thượng cực 4 phẩm giai. Phẩm giai càng cao, tài liệu luyện chế càng quý hiếm, uy lực càng lớn. Hạ phẩm diệt tiên pháo có thể tiêu diệt tu sĩ chân tiên, cực phẩm diệt tiên pháo có thể tiêu diệt đại la kim tiên. Đương nhiên, điều này là chỉ diệt tiên pháo uy lực cực lớn, tu tiên giả không có khả năng đứng bất động chịu diệt tiên pháo đánh giết, bảo vật, bí phù, linh thú, trận pháp cùng thần thông đều có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Diệt tiên pháo là vật tư chiến lược đặc biệt quan trọng, ở thiên thần hải vực. Diệt tiên pháo so với tiên khôi lỗi còn hiếm thấy hơn, ở trên chợ căn bản không bán ra, đi hải vực lớn hơn nữa có lẽ có thể mua được diệt tiên pháo. Diệt tiên pháo cơ bản bố trí ở hỗn độn đại lục, dùng để đối phó hỗn độn thú. Vô luận là tiên trận bậc 2 hay trung phẩm diệt tiên pháo, đều là vật tư chiến lược cực kỳ quý hiếm, có thể tăng cao rất nhiều thực lực cùng nội tình của một thế lực, cũng khó trách băng hoàng tộc, kỳ gia cùng thiên đao cung sẽ ra tay đối phó thiên thần phái. Trung phẩm diệt tiên pháo, đây chính là thứ có thể uy hiếp tu sĩ kim tiên, thiên thần phái vận khí quá tốt, rồi nhỉ, kiếm được một khẩu trung phẩm diệt tiên pháo. Diệp Đình kinh ngạc nói, nếu có một khẩu trung phẩm diệt tiên pháo, tu sĩ chân tiên bọn Hạ Tư Băng đều phải chết. Không nhất định, có lẽ là băng hoàng tộc, kỳ gia cùng thiên đao cung phát ra tin tức giả, về phần có hay không, cao tầng thiên thần phải biết, chúng ta tăng mạnh phòng bị đi. Nói tới, Diệp đạo hữu. Ngươi không thấy Hạ gia cùng Vương gia là phá đi hộ tông đại trận của Thiên Thú Tông các ngươi như thế nào? Nguyên Yến nhíu mày nói, sức chú ý của chúng ta đều ở trên thân đám người Thanh Liên Kiếm Tung, Hạ Tư Băng lợi dụng tiên phù huyện hóa ra một thân giả, chúng ta căn bản không phát hiện được, bọn họ đột nhiên từ phía sau giết ra, chúng ta còn chưa phản ứng lại, trận pháp đã bị phá đi, bọn họ hẳn là đạt được tiên phù, hoặc bảo vật suy yếu uy lực tiên trận, bằng không không phá đi trận pháp nhanh như vậy. Diệp Đình phân tích, ngươi tạm thời ở lại Xích Hồng đảo đi, tương lai tìm cơ hội báo thù, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Phú Hồng nói, Diệp Đình gật gật đầu, đáp ứng, bây giờ chỉ có thể như thế. Thiên Thú đảo, một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Thanh Sơn, Công Tôn Dung, Hạ Thiên Hùng, Trình Chấn Vũ, Lý Thanh Hoan, Nghê Vũ Đình cùng Tứ Quý Kiếm Tôn. Mười mấy tu sĩ chân tiên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh. Trấn Hải Cung, Nghê Gia, Lý Gia, Lam gia, Vạn Linh Môn, Thái Nhất Cung, Quân gia cùng linh tộc lần lượt thành lập, đạt được một khối địa bàn lớn. Diệp Hải Đường và Bạch Ngọc Kỳ đang hỗ trợ bố trí tiên trận bậc 1, tăng mạnh phòng ngự của bọn họ. Thiên Thú Tông truyền thừa nhiều năm như vậy, thế mà không có linh trùng trong 500 hàng đầu của tiên trùng bảng, Công Tôn Yun dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói. Bọn họ từ trên thân tu sĩ Thiên Thú Tông thu được không ít thứ, làm Công Tôn Yun cảm thấy hứng thú nhất là kỳ trùng. Kỳ trùng lợi hại nhất đệ tử Thiên Thú Tông chăn nuôi là Kim Đồng Hàng Tàm, đứng thứ 575 tiên trùng bảng, tinh thông thần thông băng thuộc tính. Linh trùng có thể đứng trong tiên trùng bảng, năng lực sinh sản đều không mạnh, có một số linh trùng một lần đẻ mấy trăm quả trứng, chỉ có mấy quả trứng trùng có thể ấp nở. Số ít linh trùng mỗi lần đẻ mấy quả trứng, như vậy, muốn đạt được kỳ trùng xếp hạng tương đối cao của tiên trùng bảng không dễ dàng, có thể đi hỗn độn đại lục thử vận khí một chút. Kim Chu chân quân của Thú Linh Môn từ hỗn độn đại lục đạt được trứng của Thiên Mục Huyễn Điệp, thành công ấp nở ra một con Thiên Mục Huyễn Điệp, bồi dưỡng đến chân tiên kỳ, tìm hiểu huyễn pháp tắc cùng phong pháp tắc, có thể tiêu diệt hỗn độn thú chân tiên kỳ. Hạ Thiên Hùng nói, vẻ mặt đầy hâm mộ. Hỗn độn thú vốn đã rất lợi hại, Thiên Mục Huyễn Điệp có thể một mình tiêu diệt hỗn độn thú chân tiên kỳ, có thể thấy được lợi hại bao nhiêu. Kim Chu chân quân là tu sĩ kim tiên, chăn nuôi nhiều loại linh trùng. Thiên Mục Huyễn Điệp cơ duyên của hắn không nhỏ nha, ta nghe nói Thiên Mục Huyễn Điệp mỗi lần đẻ mấy trăm quả trứng, chỉ có mấy quả trứng có thể ấp nở. Công Tôn Dương nói, đúng vậy, thế này cũng chưa tính là gì, nghe nói có người ở hỗn độn đại lục từng đạt được hậu duệ thần thú, đó mới là cơ duyên lớn. Hạ Thiên Hùng cảm thán nói, hậu duệ thần thú, cơ duyên lớn như vậy. Vẻ mặt Vương Thanh Sơn đầy hâm mộ, Vương Lôi cùng người đá đều đã tiến vào chân tiên kỳ. Đúng vậy, lần trước hải vực nào đó có hậu duệ thần thú lui tới, Thái Ức Kim Tiên cũng đã ra tay, nghe nói cuối cùng bị vạn thú cung vận dụng vạn thú tháp thu đi con thú này. Vẻ mặt Hạ Thiên Hùng đầy tiếc nuối. Hạ đạo hữu ngay cả loại chuyện này cũng biết, tin tức rất linh thông nha. Nghe Thiên Long cười nói, vạn thú cung là thế lực lớn cầm cờ đi trước của Bắc Hải tiên vực, có Đại La Kim Tiên tọa trấn. Nói không chút khách khí, vạn thú cung phái một Thái Ức Kim Tiên tới đây, có thể bình định thiên thần hải vực. Ta đi Xích Dương hải vực mua tài nguyên tu tiên, nghe đạo hữu khác nói, Xích Dương hải vực tài nguyên tu tiên phong phú, có trung phẩm tiên khí cùng tiên khôi lỗi bán ra, nhưng đường xá xa xôi, trên đường có thể sẽ lọt vào tà tu cướp giết, không có thực lực đủ mạnh, đừng đi Xích Dương hải vực. Hạ Thiên Hùng nói, Xích Dương hải vực. Vương Thanh Sơn nhớ rõ Tào Ngọc Chân từng nói, Tào gia ở Xích Dương hải vực, về sau có cơ hội, trái lại có thể đi Xích Dương hải vực một chút. Hạ đạo hữu, nghe nói Càn Khôn Tháp từng hiện thế ở thiên thần hải vực. Lý Thanh Hoang tò mò hỏi, Càn Khôn Tháp, Hồng Mông Bản cùng Nhất Ngôn Điện đều là đạo khí, ba món bảo vật giống như thể cộng đồng. Mỗi lần xuất hiện đều là cùng nhau xuất hiện ngẫu nhiên, thời gian cũng không cố định. Lý đạo hữu là muốn hỏi hồi sinh tiên nhân nhỉ? Hạ Thiên Hùng cười nói, Vương Mộ cũng rất tò mò, còn xin Hạ đạo hữu chỉ điểm bến mê. Vương Thanh Sơn khách khí nói. Hạ Thiên Hùng mỉm cười gật gật đầu, mang tình huống hắn hiểu biết nói một lần. Theo hắn biết, có ba loại phương thức hồi sinh tu sĩ chết đi, loại thứ nhất cũng là đơn giản nhất, tu sĩ tự nhiên tọa hóa, pháp thân bảo tồn hoàn hảo, tu sĩ chân tiên làm phép, dùng tiên đan tiên trận phụ trợ, có thể hồi sinh tu sĩ đã chết. Loại thứ hai là truyền thừa bản không phải bản danh sách, mà là một loại phương thức truyền thừa đặc thù, tiên nhân bị giết, có thể lợi dụng truyền thừa bản, đúc lại pháp thân cho người đó, hấp thu đủ hương khói hồi sinh, chỉ có thể sống lại một lần, bị giết lần nữa liền hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Truyền thừa bản có quan hệ rất lớn với thực lực thế lực tương ứng, ít nhất thế lực có tu sĩ kim tiên tọa trấn, mới có thể lợi dụng truyền thừa bản hồi sinh tiên nhân đã chết. Truyền thừa bản thật ra là một chỗ không gian truyền thừa, thế lực lớn sẽ mang tàng kinh các, bảo vật, hoặc tài nguyên tu tiên quan trọng gửi ở trong truyền thừa bản. Loại phương thức hồi sinh thứ ba, chính là xông vào Càn Khôn Tháp. Tu tiên giả xông vào Càn Khôn Tháp, 10 hạng đầu của mỗi cảnh giới, đều có thể đạt được một lần cơ hội sống lại. Nhưng rất nhiều tu sĩ chân tiên cả một đời cũng chưa đụng tới Càn Khôn Tháp hiện thế. Về phần Nhất Ngôn Điện, càng giống một chỗ phường thị cỡ lớn di động, Nhất Ngôn Điện có các loại tài nguyên tu tiên, tiên trận cấp 4, hậu duệ thần thú, cực phẩm tiên khí, tiên phù cấp 4 đều có, cần lấy tài liệu đổi tài nguyên tu tiên với Nhất Ngôn Điện. Tu tiên giả kiếm được tài nguyên quý hiếm, cũng có thể trao đổi với thế lực lớn, chẳng qua không bình đẳng, nếu là đồ quá quý giá, làm không tốt thế lực lớn giết người diệt khẩu, nghe nói Nhất Ngôn Điện già trẻ đều không bắt nạt, dù sao cũng là đạo khí. Hồng Mông Bản, Càn Khôn Tháp và Nhất Ngôn Điện đều là đạo khí, truyền thuyết ba món đạo khí là thời điểm khai thiên tích địa đồng thời sinh ra, ba món đạo khí là một chỉnh thể, chưa từng tách ra. 10 hàng đầu của mỗi cảnh giới có thể đạt được một lần cơ hội sống lại cùng bảo vật. Lý Thanh Hoang có chút động lòng. Không dễ dàng xông vào 10 hàng đầu như vậy, Càn Khôn Tháp sẽ huyện hóa ra cường giả công kích kẻ vượt ải. Đệ tử trung tâm Bộ Dung gia Bộ Dung Tiết Phong lần trước hiện thế ở thiên thần hải vực có tu vi chân tiên hậu kỳ, nghe nói hắn mở bốn khiếu, Càn Khôn Tháp hiện thế, hắn đúng dịp ngay tại phụ cận, cũng chưa thể xông đến 10 hàng đầu, vượt ải thất bại bị Càn Khôn Tháp đưa ra ngoài. Hạ Thiên Hùng nói, tu sĩ chân tiên hậu kỳ mở bốn khiếu cũng không xông đến 10 hàng đầu, khó như vậy. Nghe Thiên Long kinh ngạc nói, bằng không Càn Khôn Tháp sao có thể là đạo khí, cũng may vượt ải thất bại sẽ không thân tử đạo tiêu. Mộ Dung tiền bối đã tu luyện đến kim tiên kỳ, nếu gặp Càn Khôn Tháp hiện thế, xông vào 10 hàng đầu mà nói, cũng có thể đạt được một lần cơ hội sống lại cùng bảo vật. Hạ Thiên Hùng giải thích, chân tiên, kim tiên, Thái Ức Kim Tiên và Đại La Kim Tiên xông vào Càn Khôn Tháp, độ khó không giống nhau. Tu sĩ chân tiên vượt ải, phải đối mặt là cường giả hoặc yêu thú chân tiên kỳ. Tu sĩ kim tiên xông vào Càn Khôn Tháp phải đối mặt là cường giả hoặc yêu thú kim tiên kỳ. Thái Ức Kim Tiên và Đại La Kim Tiên cũng tương tự, cần đối mặt cường giả hoặc yêu thú cùng cảnh giới. 10 người đứng đầu mỗi cảnh giới có thể đạt được giải thưởng lớn, trừ một lần cơ hội sống lại, còn có thứ tốt khác. Thu sĩ chân tiên hậu kỳ mở bốn khiếu cũng khó xông vào 10 hàng đầu, có thể thấy được hàm lượng vàng của Càn Khôn Tháp. Nhưng đừng nói xông vào Càn Khôn Tháp, đại bộ phận tu sĩ chân tiên đều không gặp được Càn Khôn Tháp hiện thế. Ta nghe nói Càn Khôn Tháp sẽ hấp thu bảo vật hoặc tài liệu. Vương Thanh Sơn tò mò hỏi. Đúng vậy, Càn Khôn Tháp cách mỗi một đoạn thời gian hiện thế, cắn đút tiên khí, tài liệu, tiên đan, tiên trận, khoáng thạch các loại đồ vật, nhưng không cắn đút tu tiên giả cùng yêu thú, trấn trấn linh thú linh trùng cũng sẽ cắn đút. Từng có di chỉ một đại phái hiện thế, Càn Khôn Tháp cũng theo đó hiện thế, cắn đút đồ vật trong kho báu của đại phái này. Muốn xông vào 10 hạng đầu quá khó, tương đối mà nói, truyền thừa bản càng dễ dàng hơn một chút, nhưng cần kiếm được phương pháp luyện chế mới được. Phương pháp luyện chế truyền thừa bản cũng là vật hiếm lạ. Hà Thiên Hùng cảm thán nói. Hà đạo hữu, ngươi biết Thiên Hư Ngọc Thư không? Lam Phúc không mở miệng hỏi. Biết, nghe nói là một vị tu sĩ kim tiên tên Thiên Hư tử biên soạn, có một loại ý kiến khác là nhiều vị tiên nhân biên soạn, dùng để dạy hậu nhân. Nội dung trên Thiên Hư Ngọc Thư ghi lại đối với tiên nhân giá trị không cao, cũng chỉ tu sĩ hạ giới cảm thấy hứng thú. Hà Thiên Hùng giọng điệu bình thản, căn bản không coi trọng Thiên Hư Ngọc Thư. Nói đi cũng phải nói lại, Thiên Thú Tông truyền thừa nhiều năm như vậy, thế mà không có công pháp thần hồn cấp cao. Vương Thanh Sơn cảm thán nói, nếu không phải tộc nhân Vương Gia lặp đi lặp lại tìm đọc sách cất chứa ở tàng kinh các của Thiên Thú Tông, hắn cũng không tin. Thiên Thú Tông có công pháp thần hồn, nhưng đều là mặt hàng bình thường, chỉ là khiến thần hồn cường đại hơn một chút. Công pháp thần hồn ở Thiên Thần Hải Vực cũng là hàng hiếm lạ. Trên tay Thương Vân Cung có công pháp thần hồn cấp cao, nhưng điều kiện tu luyện quá hà khắc, chỉ có số ít tu sĩ kim tiên mới có thể tu luyện đại thành, thi triển thần hồn công kích đối địch. Hạ Thiên Hùng nói, nếu là không có công pháp thần hồn cấp cao, Thương Vân Cung có thể đã sớm bị giết. Một môn công pháp cường đại có thể khiến một thế lực truyền thừa càng lâu hơn, giá trị của nó không thua gì một món tiên khí uy lực thật lớn. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, bọn họ ai về nhà nấy. Đám người Trần Nguyệt Dĩnh, Nghe Thiên Long tới địa bàn của mình tọa trấn, Vương Thanh Sơn cùng một đám tu sĩ chân tiên tọa trấn Thiên Thú Đảo, phòng người Trường Nguyên tộc phản công, cho dù xác suất rất thấp, cũng không thể không đề phòng. Vương Gia đang sắp xếp đại bộ đội tới đây, đóng ở hòn đảo Vương Gia được chia, nhưng chiến sự kết thúc còn chưa bao lâu, Vương Gia chỉ phái một ít tu sĩ cấp cao tới đây, trông coi một ít hòn đảo quan trọng, còn không thể ở mỗi một hòn đảo đóng quân cao thủ, một khi Trường Nguyên tộc phản công. Rất dễ dàng bị kẻ địch lợi dụng sơ hở. Vạn Linh Tiên Vực, Vạn Phật Môn. Một tòa đại điện vàng xanh lộng lẫy, trên tấm biển viết ba chữ to màu vàng Vạn Phật Điện. Minh Nhân Thiền Sư ngồi ở trên chủ tọa, khuôn mặt tường hòa. Một tăng nhân áo bào xanh dáng người gầy gò đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính. Tâm Không Thiền Sư, Kim Tiên Trung Kỳ. Minh Nhân Sư Tổ, đệ tử đã thu Diệu Đức vào môn hạ, nhất định dốc lòng dạy dỗ người này. Tâm Không Đại Sư chấp hai tay, nói. Diệu Đức Đại Sư từ huyền dương giới phi thăng, đáp ở phi tiên đài của Vạn Phật Môn. Diệu Đức Đại Sư và Vương Trường Sinh đi lại tương đối gần, mà thần nhiệm phân thân Vương Minh Nhân của Minh Nhân Thiền Sư là tộc thúc của Vương Trường Sinh. Minh Nhân Thiền Sư tra xét tình huống thần nhiệm phân thân của hắn, trong lúc vô ý phát hiện Diệu Đức Đại Sư tồn tại. Hắn phái đồ tôn tâm không Đại Sư nhận lấy Diệu Đức Đại Sư, dốc lòng dạy bảo. Minh Nhân Thiền Sư gật gật đầu, phất phất tay, bảo Tâm Không Đại Sư lui xuống. Trong nhiều thần niệm phân thân như vậy, ngươi liên lụy đến nhiều nhân quả nhất, phải nghĩ cách chặt đứt đoạn nhân quả này, mới được. Minh Nhân Thiền Sư lẩm bẩm. Năm tháng như thoi đưa, 60 năm thời gian trôi qua. Bắc Hải Tiên Vực, Thiên Thần Hải Vực, Thanh Niên Đảo, Thanh Niên Phong, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Thành, Tôn Nguyệt Kiều, Vương Tú Linh, Vương Tú Lung, Vương Dương Thắng, Lưu Ngọc Sương đang ngồi ở trong đình đá, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Đám người Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Phong, Vương Mạnh Bân tọa trấn hòn đảo có tiên mạch bậc 1, đều bố trí tiên trận bậc 1. Vương Thanh Sơn đạt được hai món trung phẩm tiên khí, phân biệt là Kim Hạo Châu và Bình Sơn Tỳ. Kim Hạo Châu là tiên khí phụ trợ, có thể nhìn thấu ảo thuật cùng thuật biến hóa. Một ít tu sĩ chân tiên tinh thông thuật biến hóa ở trước mặt Kim Hạo Châu không thể che giấu. Có Kim Hạo Châu trong tay, tu sĩ chân tiên thi triển ảo thuật đừng mơ giấu được Vương Trường Sinh. Bình Sơn Tỳ là bảo vật loại trọng lượng. Lấy Hạo Nguyên Tinh làm tài liệu chính luyện chế thành, Hạo Nguyên Tinh là tiên tài bậc 2, có thể dùng cho luyện chế trung phẩm tiên khí, giá trị xa xỉ. Bình Sơn Tỳ là Thiên Thú Tông từ Hỗn Độn Đại Lục đạt được, Hỗn Độn Đại Lục bùng nổ thú triều, có không ít kim tiên bị giết, một ít trung phẩm tiên khí cũng theo đó rơi vào trên tay tu sĩ chân tiên. Thiên Thú Tông khi đạt được Bình Sơn Tỳ, bảo vật này đã bị hao tổn nghiêm trọng, tiên khí sư của Thiên Thú Tông không thể chữa trị. Lấy trình độ luyện khí trước mắt của Vương Trường Sinh, hắn cũng không có cách nào chữa trị bảo vật này, chỉ có thể gửi trước ở kho báu gia tộc, để tộc nhân thu thập hạo nguyên tinh. Trung phẩm tiên khí và hạ phẩm tiên khí chênh lệch đặc biệt lớn, giá thứ trước là gấp thứ sau 100 lần trở lên, trừ tài liệu quý giá, cũng có quan hệ rất lớn với độ khó luyện chế. Cửu Tiên Tông, Tuyết Tinh Tộc và Bách Luyện Đạo tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tính đi tham gia hội đấu giá, để đám người Vương Thanh Thành trong nhà. Trước khi xuất phát, Vương Trường Sinh để tu sĩ chân tiên trong tộc liệt kê một danh sách, liệt kê tài liệu bọn họ cần thu thập. Nếu bọn họ đụng phải, cố hết sức kiếm được giúp bọn họ. Trong tộc liền giao cho các ngươi, có chuyện gì quan trọng, lập tức dùng truyền tiên kính cho chúng ta biết. Thanh âm Vương Trường Sinh trầm trọng. Cha, mẹ, mọi người yên tâm đi, bọn con sẽ tăng mạnh đề phòng. Vương Thanh Thành vỗ ngực đáp ứng. Vương Trường Sinh lấy ra ngọc bích chu, đi lên, đám người Uông Như Yên lục tục đuổi theo. Bốn người bọn Vương Tú Lung đã tiến vào chân tiên kỳ, trước mắt là chân tiên sơ kỳ. Một lần này đi tham gia hội đấu giá cỡ lớn, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên dẫn theo bọn họ. Chân tiên thế hệ trước bọn Vương Thanh Sơn thực lực mạnh mẽ, ở lại phòng thủ gia tộc, bọn họ yên tâm. Vương Tú Lung các chân tiên mới tấn thăng thực lực không mạnh, còn cần rèn luyện nhiều hơn. Hội đấu giá cỡ lớn, hoặc buổi lễ long trọng, một ít tu sĩ cấp cao sẽ dẫn theo hậu bối, mở rộng tầm nhìn của bọn họ, cũng là trải đường tương lai cho bọn họ, để bọn họ kết bạn tinh anh thế lực khác. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, ngọc bích chu sáng lên hào quang màu xanh chói mắt, hóa thành một dải cầu vòng màu xanh bay về phía bầu trời, rất nhanh không còn bóng dáng. 7 ngày sau, mạn hải vực màu vàng mênh mông vô bờ nào đó, chiều tà như tấm màn, ráng mây đỏ rực. Một đạo hào quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, tốc độ đặc biệt nhanh. Không qua bao lâu, hào quang màu xanh dừng lại, hiện ra bóng người Ngọc Bích Chu, 6 người bọn Vương Trường Sinh đứng ở bên trên. Đây là Ly Hỏa Đảo sao? Vương Tú Lung lẩm bẩm. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, có thể nhìn thấy một hòn đảo màu đỏ diện tích rộng lớn, hòn đảo là một mảng đỏ rực, từ trên cao nhìn xuống, hòn đảo giống một ngọn lửa, lơ lửng ở trên mặt biển. Ly Hỏa Đảo là một trong 3 phường thị lớn của Bách Luyện Đảo ở Thiên Thần Hải Vực, có rất nhiều tiên khí sư tụ tập ở đây, cửa hàng binh khí tương đối nhiều, rất nhiều tu sĩ chân tiên sẽ tới này mua tiên khí, hoặc đặt làm tiên khí, giá tự nhiên tương đối đắt, nhưng chất lượng khá tốt, tiền nào của nấy. Trên đảo có một tòa thành trì màu đỏ thật lớn, trên cổng thành treo một tấm biển màu vàng, bên trên viết 4 chữ to màu đỏ Ly Hỏa Phường Thị. Một tiếng thú rống vang dội cất lên, truyền vào bên tai bọn họ. Đám người Vương Trường Sinh nhìn về phía ngọn nguồn thanh âm, một đạo hào quang màu đỏ xuất hiện ở phía chân trời xa xa, không qua bao lâu, hào quang màu đỏ dừng lại. Một chiếc xe thú vuông vắng hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng lơ lửng trên bầu trời, 7 con tuấn mã toàn thân màu đỏ kéo xe thú, ngoài thân tuấn mã màu đỏ trải rộng lông màu đỏ, trên đầu có một cây sừng nhọn màu vàng, trong mũi không ngừng phun ra những luồng khí nóng, trên vó ngựa bọc một ngọn lửa màu đỏ, uy phong lẫm liệt. 7 nam 2 nữ đứng ở trong xe thú, cầm đầu là một đạo cô áo bào đỏ dáng người yểu điệu, đầu đội mũ hoa sen, mi tâm một điểm chu sa đỏ tươi, lưng đeo một thanh trường kiếm. Đạo cô áo bào đỏ mài ngài, da như mỡ đông, khí thức mênh mông như biển. Vạn bối bái kiến kỳ tiền bối. 6 người bọn Vương Trường Sinh vội vàng cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Đạo cô áo bào đỏ tên Kỳ Thư Đình, tu sĩ kim tiên, xuất thân Kỳ gia. Các hạ chính là Thái Hạo chân nhân nhỉ? Nghe danh đã lâu, cuối cùng được gặp người thật. Một thanh niên áo trắng thân hình cao lớn mỉm cười nói. Thanh niên áo trắng ngũ quan anh tuấn, làn da trắng nõn, bên hông đeo một cây ngọc như ý màu trắng. Xem khí tức của hắn, rõ ràng là tu sĩ chân tiên hậu kỳ. Kỳ đạo hữu quá khen rồi, nghe đại danh Kỳ đạo hữu đã lâu, không ngờ có thể ở nơi này nhìn thấy Kỳ đạo hữu. Vương Trường Sinh khách khí nói. Thanh niên áo trắng tên Kỳ Hoành Phong, hắn là con em trung tâm của Kỳ gia. Ám đường đã thu thập bức họa cùng tình báo của người này từng giết nhiều tu sĩ chân tiên hậu kỳ, thực lực mạnh mẽ. Lời khách sáo thì không nói nữa, Vương đạo hữu, ngày khác có cơ hội, luận bàn một phen. Mấy vạn năm trước, tu sĩ chân tiên trung kỳ đã không phải đối thủ của ngươi, bây giờ ngươi tiến vào chân tiên trung kỳ, thực lực khẳng định càng mạnh. Một thiếu nữ váy tím đầu mang dây buộc tóc màu tím mở miệng nói. Thiếu nữ váy tím búi tóc cao, trang dung tinh xảo. Đường công thức tha, xinh đẹp động lòng người. Kiều Hàn Yên, chân tiên hậu kỳ, con cháu trung tâm của Kỳ gia. Vương Trường Sinh tiêu diệt chân tiên thiên quỷ môn không phải bí mật gì, Kiều Hàn Yên cũng biết việc này. Ngày khác có cơ hội, chúng ta nhất định thỉnh giáo Kỳ tiên tử một phen, Vương Trường Sinh khách khí nói. Kỳ Thư Đình nhìn quét sáu người bọn Vương Trường Sinh một cái, chưa nói gì, một tu sĩ chân tiên trung kỳ, mà thôi, không có gì đáng chú ý. Nàng bấm pháp quyết, bốn con tuấn mã màu đỏ kéo xe thú màu đỏ bay về phía Ly Hỏa đảo, tốc độ rất nhanh. Không qua bao lâu, xe thú màu đỏ dừng ở trên Ly Hỏa đảo, chở bọn họ tiến vào Ly Hỏa đảo. Vương Trường Sinh khống chế Ngọc Bích Chu đáp ở Ly Hỏa đảo, sáu người đi xuống, thu hồi Ngọc Bích Chu, bọn họ đi vào phường thị. Đường phố rộng rãi sạch sẽ, dòng người đông đúc, cực kỳ náo nhiệt. Có thể nhìn thấy bóng dáng không ít tu sĩ chân tiên, điếm tiểu nhị một ít cửa hàng đứng ở trước cửa tiệm, ra sức mời chào khách. Sáu người bọn Vương Trường Sinh phân tán ra, hai người một đội, bắt đầu đi dạo ở trong phường thị, thuận tiện thu thập tài nguyên tu tiên. Cửa hàng hai bên đường lấy màu đỏ làm chủ. Nơi này tương đối nhiều cửa hàng binh khí, có thể nhìn thấy không ít tiên khí, có thể trực tiếp mua, cũng có thể đặt làm, còn có thể cung cấp tài liệu, mời tiên khí sư hỗ trợ luyện chế. Vương Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Một thanh âm nam tử quen thuộc vang lên. Vương Trường Sinh theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, Kim Tam Thượng Nhân đi tới trước mặt, trên mặt tràn đầy nụ cười. Một ông lão áo bào vàng dáng người trung đẳng đi theo bên cạnh Kim Tam Thượng Nhân, ông lão áo bào vàng tay dài mũi cao. Cánh tay khá ngắn, hiển nhiên không phải nhân tộc, cũng là tu sĩ chân tiên. Vương Trường Sinh từng luyện chế tiên khí giúp Kim Tam Thượng Nhân, Kim Tam Thượng Nhân cực kỳ hài lòng, giúp Vương Trường Sinh tuyên truyền khắp nơi. Tần Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Vương Trường Sinh mỉm cười chào hỏi. Càng Đạo Hữu, vị này chính là Thái Hạo chân nhân ta thường xuyên nhắc tới với ngươi, trình độ luyện khí đặc biệt cao. Kim Tam Thượng Nhân chỉ vào Vương Trường Sinh, giới thiệu. Lão Phu Càn Minh, ra mắt Vương Đạo Hữu. Ông lão áo bào vàng tự giới thiệu, tiếng có chút khàn khàn. Các hạ chính là Càn Đạo Hữu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Mông Như Yên khách khí nói, ám đường chuyên môn thành lập hồ sơ cho Càn Minh, thu thập tình báo của hắn. Càn Minh tinh thông thuật nguyền rủa, tìm hiểu nguyền rủa pháp tắc, từng nguyền rủa giết tu sĩ chân tiên, danh tiếng ở thiên thần hải vực không nhỏ. Thôi Giao cũng đang tìm hiểu nguyền rủa pháp tắc, nhưng còn chưa nhập môn, nếu là có thể trao đổi với Càn Minh, có trợ giúp rất lớn đối với nàng. Hơi danh mà thôi, Tần Đạo Hữu không chỉ một lần ở trước mặt ta khen ngợi Vương Đạo Hữu, nói trình độ luyện khí của ngươi không thua tiên khí sư của Bách Luyện Đảo. Càn Minh nói, Càn Đạo Hữu quá khen rồi, Vương Mỗ không lợi hại như Tần Đạo Hữu nói. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, có hay không ta không biết, dù sao Tần Đạo Hữu là nói như vậy. Càn Minh không tán đồng, Ôn Như Yên lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết. Ánh mắt lộ ra một phần kinh ngạc. Chúng ta còn có việc trong người, Vương Đạo Hữu, sau này liên hệ. Kim Tàm Thượng Nhân rất biết điều rời khỏi. Làm sao vậy? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Xuyên Binh nói là ở phường thị đụng tới Thiên Nguyệt tộc Tôn Long. Mông Như Yên nói. Bọn họ biết thiên thần hải vực có Thiên Nguyệt tộc, nhưng nơi Thiên Nguyệt tộc trú đóng cách địa bàn Cửu Tiên Tông rất xa, bọn họ hoàn toàn không ngờ, ở nơi này có thể đụng tới Tôn Long. Tôn Long. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Tôn Long, nhưng chưa từng gặp người thật, bọn họ đều từng giúp Diệu Âm Tông. Bọn họ trước khi xuất phát tới Ly Hỏa Đảo, Phái Vương Xuyên Minh dẫn người tới Ly Hỏa Đảo, đi tiền trạm, cung cấp một ít tiện lợi cho bọn họ, thuận tiện hơn rất nhiều. Xuyên Minh ở đâu, Tôn Long đi cùng hắn. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, hắn muốn kết bạn Tôn Long, thêm người bạn không có gì tệ cả. Xuyên Minh ở Trà Lâu, không ở cùng Tôn Long. Hắn đã sắp xếp xong chỗ dừng chân, chúng ta đi qua là được. Mông Như Yên nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, chúng ta muộn một chút lại đi qua, đi dạo trước một chút. Mông Như Yên đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen, thu hồi pháp bàn, hai người dọc theo con đường đi về phía trước đi. Một khắc đồng hồ sau, khi bọn họ tới một chỗ rẽ, Vương Mãn Lâu từ trước mặt đi tới. Vương Mãn Lâu trước mắt là chân tiên trung kỳ. Hắn so với Vương Trường Sinh phi thăng tiên giới sớm hơn. Ô, Vương Đạo Hữu, thật khéo nha. Vương Mãn Lâu nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, khẽ ô một tiếng, lộ vẻ mặt vui mừng. Nếu không phải Vương Trường Sinh đổi cho hắn một trái lôi hạnh ngọc tiên quả, hắn rất khó vượt qua cửu cửu lôi kiếp. Thật khéo nha, Vương Đạo Hữu. Vương Trường Sinh mỉm cười chào hỏi. Hắn sớm đã biết Vương Mãn Lâu cũng ở thiên thần hải vực, nhưng Vương Mãn Lâu có tu sĩ Kim Thiên làm chỗ dựa, so với bọn họ tốt hơn nhiều. Nhiều năm không gặp, chúng ta tìm một chỗ tán gẫu một chút đi, Vương đạo hữu có rảnh không? Ngôn Như Yên khách khí nói, có rảnh, ta biết một quán trà linh trà không tệ, Vương đạo hữu, Vương phu nhân, mời theo ta. Vương Mãn Lâu ở phía trước dẫn đường. Không qua bao lâu, bọn họ xuất hiện ở cửa một trà lâu các màu xanh cao 9 tầng, trên bảng hiệu có khắc ba chữ to hương trà lâu. Bọn họ gọi một nhã gian, gọi một ấm linh trà cùng một đĩa đồ ăn nhẹ. Sớm đã biết Vương đạo hữu cùng Vương phu nhân ở thiên thần hải vực, tục sự cuốn thân, bằng không đã sớm tới cửa bái phỏng. Vẻ mặt Vương Mãn Lâu áy náy. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.